hắn và Phan Ngọc là cùng cấp, đều là biên soạn lục phẩm, đương nhiên không thể cậy giá lên mặt. Minh Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Phan Ngọc khẽ mỉm cười nói, như thế nào đều tốt, vì tâm tư của ngươi thôi. Nàng ngược lại cũng muốn biết cái gì là thất tuyệt đối. Cho dù Hứa Tiên không làm được, nàng cũng tự tin có thể chống lại, đến lúc đó truyền âm cho hắn là được. Tuy nhiên lão Hàn Lâm lo lắng không phải là không có đạo lý. Nhưng Hứa Tiên hậu trường cứng rắn, cho dù đắc tội với người nào cũng không cần phải sợ. Hứa Tiên ngẫm lại nói, đi thôi, chúng ta đi qua, lão Hàn Lâm khuyên nhủ, ta biết rõ ngươi có chỗ dựa, nhưng không nên dùng thế, càng không thể dựa, cần dựa vào bản thân mới được. Hắn còn tưởng rằng Hứa Tiên đang dựa vào quan hệ với Phan Ngọc. Hứa Tiên nhe răng cười nói, đa tạ đại nhân quan tâm, ta sẽ hảo hảo xử lý, chẳng phải có người gây phiền toái cho ta sao? Hiện tại cũng chưa có gì xảy ra mà. Lão Hàn Lâm nhìn qua Hứa Tiên thật sâu, gật đầu nói, vậy ngươi đi đi. Hai người cáo biệt lão Hàn Lâm. Trên đường Phan Ngọc cười nói, Hán Văn, trong lòng của ngươi có kế hoạch rồi à? Hứa Tiên gật đầu nói, đi thôi, chúng ta nên kiến thức cái gì là thất tuyệt đối. Lão Hàn Lâm thấy Hứa Tiên đi qua bức bình phong xây ở cổng tường, đi ra khỏi sân nhỏ, đem ánh mắt chuyển qua cây hoè trước cửa sổ, nhẹ giọng thở dài, không biết có nên ghi vài sử sách hay không, cũng những thiên cổ tuyệt đối này truyền lưu thiên cổ cho hậu nhân xem. Nhưng không biết nên ghi liệt truyện hay thế gia đây, truyện khí của thần tử bình thường thì ghi liệt truyện, công hầu truyện ký chính là thế gia. Hôm nay phải là người đầu tiên trong thiên hạ viết về ngươi a. Lão Hàn Lâm thu hồi ánh mắt, sau đó mắt nhìn tờ giấy trắng, đã tràn ngập non nửa, trong đó họ có quân tử ái tài. Đây là lẽ thường, nếu không có tiền, sẽ không có đạo. Ghi chép những lời nói và việc làm của Hứa Tiên, có câu bình là, bình dị gần gũi, còn ghi thêm mấy thứ gì đó, nhưng lại không ghi tiếp. Tuy hắn cũng cảm thấy thích Hứa Tiên, nhưng sử quan viết sử không nên thêm cái nhìn của mình vào. Cho dù muốn biểu đạt cái nhìn của mình cũng phải mượn miệng của người khác mà nói. Ghi thế nhân hoặc là đánh giá của danh nhân về Hứa Tiên, cũng không nhịn được mà học Tư Mã Thiên ghi Thái Sử Công viết. Chính là lời ít ý nhiều, cực kỳ thận trọng, lão đầu khoan thai cười cười. Về sau Hứa Tiên cũng là người hầu trong Hàn Lâm Viện. Đương nhiên không thoát được lòng bàn tay của hắn, nên quan sát thật tốt. Ghi chép kỹ càng, nói không chừng có một ngày tiểu tử này lưu danh thiên cổ. Kết quả mộng đẹp trở thành sự thật, hắn cũng là người có công lao cực lớn khi ghi chép việc làm. Lời nói và thi từ của Hứa Tiên, cách chương.